Phàm Giới Tiền Tôn tập 86. Lúc bây giờ nội tâm của hắn hết sức không cam, thậm chí bắt đầu oán hận cái tên cổ tiên chưa từng gặp mặt đó. Nếu như không phải là cái tên cổ tiên đó mở ra tiên cảnh, làm cho mình lạc vào bên trong, còn đối đãi khác nhau, không có bàn trò chính mình tiên duyên chân chính, chính mình làm sao để rơi vào nông nỗi như bây giờ? Đều là tại cái tên cổ tiên kia. Trung tiên duyên càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, cắn răng nghiến lợi. Nhưng lại cũng không biết bây giờ vào lúc này lại có thể làm được gì nào. Giải rùa đủ rồi sao? Thôi Hằng vẫn là mặt mỉm cười mà nhìn Trung Tiên Duyên, chỉ cái hở hư không đang nhanh chóng chữa trị, mỉm cười nói: còn muốn tiếp tục giải rùa hay không? Đáng ghét! Sắc mặt của Trung Tiên Duyên thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, nghiêm nghị quát lên: ta không tin! Hắn bất luận như thế nào đều không tiếp thụ nổi cái hiện thực này, càng không thể cho phép mình bị một người có tiền duyên khác vây khốn. Điều này ý nghĩa khí vận của chính mình thật vất vả mới tích góp được đều sẽ tan vỡ. Liên hệ giữa khí vận tạo dựng lên nhờ tiền duyên và cổ tiên của mình cũng đều sẽ bị hủy trong chốc lát. Tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Vì vậy Trung Tiên Duyên lần nữa vận chuyển huyền hải, điều động lực lượng trong cơ thể, thử nghiệm tiến hành lần tấn công thứ hai đối với mảnh không gian hỗn độn này, muốn chạy khỏi nơi đây. Nhưng lần trước Thôi Hằng ở một bên nhìn xuống, lần này thì không đâu. Ở cùng lúc khi Trung Tiên Duyên chuẩn bị xuất thủ lần nữa, hắn cũng nâng tay phải lên. Nhất thời, luồng không khí trong mảnh không gian hỗn độn này liền nhanh chóng hội tụ. Trong nháy mắt, liền ngưng tụ thành một cái bàn tay vô cùng khổng lồ, bao phủ phía bên trên Trung Tiên Duyên. Một bàn tay này giống như là bàn tay tối cao, bao gồm hết thảy pháp, hết thảy đạo, thậm chí là hết thảy vật chất, hết thảy không gian. Chỉ cần ấn xuống liền có thể đem hết thảy điều cầm ở trong lòng bàn tay của chính mình. Tiên thiên nhất khí cầm nã không, rầm rầm. Chỉ là những tiếng vang trầm đục, bàn tay khổng lồ trực tiếp vồ xuống. Phản kháng hồ đồ ngu xuẩn của Trung Tiên Duyên cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, trực tiếp liền bị cái bàn tay khổng lồ này giữ lại trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, một ánh mắt rơi vào trên người Trung Tiên Duyên, hắn bắt đầu cẩn thận tiến hành nhìn kỹ. Người một mực đã đang đùa bỡn ta sao? Trung Tiên Duyên cắn răng nghiến lợi nói. Thật ra thì cũng không tính là trêu đùa. Thôi Hằng nhẹ nhàng khẽ lắc đầu, mỉm cười nói tiếp. Chỉ là nhân cơ hội thăm dò một chút hư thật của người thôi. Bây giờ xem ra, người cái tiền trừ vương thái cổ chuyển thế này cũng không có gì hơn cái này. Thông qua giao thủ ngắn ngủi mới vừa rồi, hắn có thể xác định thực lực thông thường của Trung Tiên Duyên cũng chính là huyền hải cảnh đệ nhị trọng. Chỉ có khi điều động sức mạnh thái cổ vương giả trong cơ thể mới có thể nắm giữ sức mạnh vượt qua huyền hải cảnh đỉnh phong. Một thực lực như vậy, cho dù cường đại hơn nữa gấp trăm ngàn lần, cũng không có khả năng chạy ra khỏi mảnh không gian hỗn độn này. Trung Tiên Duyên cảm giác mình chịu nhục nhã vô cùng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nói ra lời gì để tăng niềm tin, chỉ có thể hít sâu một hơi mà nói. Người rốt cuộc là muốn làm gì? Đơn giản thôi, dò xét một chút tình huống của ngươi cùng với... Thôi Hằng mỉm cười nói, hướng người hỏi bí ẩn liên quan tới lục đạo thiên môn đồ. Sau cái cánh cửa trên cái bảo đồ này là dẫn tới nơi đâu? Ngươi lại không biết bí ẩn của lục đạo thiên môn đồ sao? Trung Tiên Duyên nghe vậy không khỏi có chút ngạc nhiên, thậm chí đều có chút hoài nghi Thôi Hằng có phải hay không lại đang đùa giỡn chính mình. Ở trong nhận thức của hắn, bí ẩn của lục đạo thiên môn đồ ở trong tầng thứ trừ vương thái cổ gần như là chuyện không người không biết, không người không hiểu. Bây giờ tồn tại cường đại đến ngoại hạng này lại không biết bí ẩn của lục đạo thiên môn đồ, quả thực có chút vượt ngoài bình thường rồi. Các hạ lên ám toán ta, đem ta về khốn, dò xét tình huống của ta chính là vì chuyện này sao? Chân mày của Trung Tiên Duyên cau lại. Phương diện lý trí thì hắn không tin loại lý do này, thực sự quá là hoang đường. Không, do xét tình huống của ngươi, đồng dạng cũng là mục đích. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói. Sự mạnh yếu của chư vương thái cổ, sự mạnh yếu của tiên duyên luôn là để cho người ta có chút hiếu kỳ. Quan không nói những thứ này, trước cùng ta giảng một chút tình huống lục đạo thiên môn đồ đi. Trung Tiên Duyên hơi trầm mặc một hồi rồi trầm giọng nói. Ngươi lại thật không biết, món lục đạo thiên môn đồ này ẩn chứa bí ẩn mở ra cửa vào tiên vực, ẩn chứa đại cơ duyên thành tựu cổ tiên. Bây giờ đường thành tiên sắp xuất hiện, chư vương thái cổ đều muốn trở về. Đến lúc đó, anh nắm giữ lục đạo thiên môn đồ sẽ nắm giữ tư cách trước tiên, cướp đi lối đi vào đến tiên vực. Tiên vực? Thôi Hằng nghe vậy thì sửng sốt. Đây với hắn mà nói là một tin tức hoàn toàn xa lạ. Hắn căn bản cũng không biết tiên vực là cái gì. Nghe qua dường như là một cái thế giới cao cấp hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng Thôi Hằng không khỏi có một loại cảm giác vô cùng cổ quái. Làm sao phương vũ trụ này bị phân ra nhiều thế giới như vậy, còn là thế giới đẳng cấp bất đồng, tầng thứ bất đồng? Đây nếu đã thống nhất tiến hành phi thăng mà nói, thật là liên tiếp không dứt. Trung Thiên Duyên cũng đang quan sát biểu cảm biến hóa của Thôi Hằng. Hắn chú ý tới vẻ mặt hiển độ nghi ngờ sau khi Thôi Hằng nghe được hai từ tiên vực. Điều này thì để cho hắn cảm thấy càng mê mang hơn. Tình huống gì thế này? Một tồn tại mạnh mẽ như vậy lại không biết đến tiên vực ư? Điều này cũng không khỏi quá ly kỳ đi. Nói với ta một chút về tiên vực nào. Thôi Hằng mỉm cười hỏi. Trung Thiên Duyên bị vây ở trong không gian hỗn độn này, căn bản cũng không có khả năng chạy thoát. Hắn tự nhiên đã muốn hỏi thế nào liền hỏi như thế đó, không cần kiêng kỵ cái gì. Trung Thiên Duyên nhịn lại nghi ngờ không thôi trong lòng mình, giải thích tiếp. Tiên vực cũng tức là chân tiên cổ vực. Truyền thuyết đó là một cái thế giới vô cùng rộng lớn, vô cùng huyền bí, cũng là một phương thế giới tuyên cổ, trường tồn, vĩnh hằng bất diệt. Ở nơi đó có bí ẩn thành tựu chân tiên, không phải là những danh hiệu chân tiên như là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên kia, là thế ngoại chi tiên chân chính bước lên con đường siêu thoát. Bất kỳ vương giả muốn trở thành chân tiên thì nhất định phải đi đến tiên vực. Đạt được vật cần thiết để trở thành chân tiên mới có thể lột đi phàm thể của mình trở thành tiên nhân. Nói như vậy, tiến vào tiên vực liền là truy cầu của tất cả thái cổ vương giả rồi hả? Thôi Hằng khẽ nhíu mày. Miêu tả của Trung Thiên Duyên đối với tiên vực để cho hắn có cảm giác quen thuộc mạnh vô cùng. Đây không phải là một bộ cung mà Thái Hồng cùng với Chu Quân Thiên tham ra ở tinh hải địa thiên hà kia sao? Là từ tiên vực này lấy được linh cảm sao? Hay là nói tiên vực thật ra thì cũng là tình huống không sai biệt lắm, chẳng qua là tầng thứ cấp bậc cao hơn mà thôi. Không sai, tiến vào tiên vực, bước lên đường thành tiên chính là truy cầu của chúng ta. Trung Thiên Duyên trầm giọng nói. Không thành tiên, ngay cả đám phương giản trí cường cũng có ngày thọ nguyên chung kết, chỉ có thành tựu chân tiên mới có thể chân chính vĩnh hằng bất diệt. Nhưng trong quá trình khi tiến vào tiên vực cực kỳ nguy hiểm, trên đường thành tiên thậm chí có thể sẽ xuất hiện tình huống hình chiếu chân tiên ngăn trở, coi như là phương giả trí cường cũng có thể ở trên đường thành tiên ngã xuống. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Thôi Hằng rồi nói, các hạ cùng ta đều là người thu được tiên duyên. Điều này nói rõ chúng ta đều có khí vận thành tiên, vì sao không đồng tâm hiệp lực, đồng thời đánh vào tiên vực nhỉ? Người quả là gió chiều nào theo chiều đấy. Thôi Hằng cười một tiếng, sau đó khẽ gật đầu một cái rồi nói, ta tạm thời không có ý muốn tìm tòi cái gọi là tiên vực kia. Chờ sau khi chư vương thái cổ trở về, ta ngược lại là có thể ở một bên nhìn xem. Trung Thiên Duyên nghe vậy thì ngạc nhiên, có chút khó tin mà nhìn Thôi Hằng, nghi ngờ nói, người nhất định thấy qua vị cổ tiên trong tiên cảnh kia, chẳng lẽ liền không muốn trở thành tiên sao? Cổ tiên thật ra thì chính là một loại tôn xưng đối với chân tiên. Thôi Hằng cười không nói gì, chuyển đề tài do hỏi. Người lúc trước nói lục đạo thiên môn đồ ẩn chứa bí ẩn mở ra cửa vào tiên vực, còn nói đường thành tiên sắp phải xuất hiện. Hai điều này khác nhau ở chỗ nào? Chỉ khi đường thành tiên xuất hiện, lục đạo thiên môn đồ mới có thể mở đối vào tiên vực, để cho người bước lên đường thành tiên. Trung Thiên Duyên tiến hành giải thích, sau đó trầm giọng nói, nếu các hạ không muốn bước lên đường thành tiên, cần gì phải không thành toàn cho ta, dù sao ngươi và ta cũng coi như là đồng môn. Hắn vốn cho là Thôi Hằng sẽ trở thành đại địch của mình, ở trên đường thành tiên sẽ có một trận tử chiến, nhưng bây giờ biết được Thôi Hằng căn bản cũng không có muốn đi đường thành tiên, liền có ý nghĩ khác. Thú vị lắm. Thôi Hằng nghe vậy nhưng là nở nụ cười, đồng thời giơ tay lên nhẹ nhàng vùng tay áo, pháp lực trong nháy mắt mãnh liệt mà tràn ra. Rầm, chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, Trung Thiên Duyên tại chỗ liền bị đánh cho cả hình thần đều câu diệt. Cái tên trừ vương thái cổ chuyển thế này thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng cũng đã tan thành mây cói, không còn tồn tại. Xong chỉ sau một khắc, Thôi Hằng lại thi triển khởi tử hồi sinh thuật, trong nháy mắt liền đem Trung Thiên Duyên đã hình thần đều diệt sống lại thành nguyên trạng, giống như mới vừa rồi căn bản cũng không có chết qua vậy. Đây là... Trung Thiên Duyên kinh hãi muốn chết mà cúi đầu nhìn hai tay của mình. toàn thân của hắn đều run rẩy, giới hạn phòng vệ tâm lý rốt cuộc là hoàn toàn tan vỡ. Mặt đầy vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn về phía Thôi Hằng, há hốc mồm, là một chữ đều không dám nói ra. Sống hay chết, cứ như vậy, bị tùy ý điều khiển rồi. Mới vừa rồi lại cảm giác đó, thật sự là quá kinh khủng. Coi như là thái cổ vương giả chuyển thế như Trung Tiên Duyên, cũng khó có thể chịu đựng đả kích lớn như vậy. Ta không muốn nói đùa với người đâu. Thôi Hằng nhàn nhạt mà nói với Trung Tiên Duyên. Sở dĩ giữ lại người chỉ là bởi vì còn có một số việc yêu cầu người xử lý, cũng có chút tin tức phải hướng người hỏi thôi. Lúc trước là cảnh cáo đối với Trung Tiên Duyên. Đa tạ thượng tiên. Trung Tiên Duyên hoàn toàn hạ thấp tư thái, một mực cung kính hướng Thôi Hằng lễ bái. Được rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hắn lại hướng Trung Tiên Duyên tìm hiểu một ít tình huống, tỉ như tình huống tu luyện của chư vương thái cổ, cụ thể là cảnh giới gì, lại có loại thực lực dạng gì. Có thể nói đã thu hoạch rất phong phú. Ở sau khi đem tin tức liên quan hỏi không sai biệt lắm, Thôi Hằng liền triệt hồi không gian hỗn độn do ngũ hành hỗn độn điên đảo càn khôn đại pháp mở ra, rời đi Thần Hoàng Cốc. Trung Tiên Duyên chính là như trút được gánh nặng, trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất. Nhưng hắn bây giờ đã không dám đối với Thôi Hằng có một chút lòng bất kính, triệt để mà thần phục. Không được, ta còn phái người đi Thiên Kỳ phủ dò xét. Hắn vừa nghĩ tới một chuyện, lúc này đưa tin nói, trở lại, lập tức trở lại cho ta, dừng lại tất cả hành động đối với Thiên Kỳ phủ. Dựa theo Trung Tiên Duyên miêu tả, chân giới thật ra thì cũng không chỉ có tam cảnh mà là có lục cảnh. Chư vương thái cổ chính là chân giới đệ tứ cảnh, đệ ngũ cảnh, đệ ngục cảnh. Sự chênh lệch giữa mỗi một cảnh giới mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không tính được là một trời một vực, còn có thể thông qua một ít bảo thuật cường đại hoặc là chí bảo binh khí để mà đền bù. Hiển nhiên, đó cũng không phải là vượt qua cái đại cảnh giới gì hết. Đối với Thôi Hằng mà nói, sau khi hỏi thăm qua Trung Tiên Duyên, cái đại diễn thánh địa này liền không có quá nhiều thứ yêu cầu thăm dò. Dựa vào những tin tức bây giờ lấy được kia, hắn đã có thể dùng đại đạo pháp tắc nơi đây để tiến hành giao lưu càng sâu sắc hơn, để cho tốc độ tu vi cảnh giới tăng trưởng tăng lên rất nhiều. Sau đó cũng chỉ là công phu tích lũy, chỉ có chờ cái gọi là cường thành tiên mở ra. Sau khi chư vương thái cổ trở về mới có càng nhiều sự vật có thể cung cấp cho việc tìm tòi giao lưu. Vì vậy sau khi từ Thần Hoàng Cốc trở về, Thôi Hằng tiến vào trạng thái bế quan ngay tại Thiên Kỳ phủ, từng chút một giao lưu thâm nhập với đại đạo pháp tắc. Đồng thời tu vi cảnh giới mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng vọt. Mà sự thật chứng minh, sắp trong lời cường giả huyền hải cảnh muốn nói, ít nhất cũng có mấy trăm năm. Khi Thôi Hằng bế quan 300 năm, tiến độ tu luyện hóa thần trung kỳ sắp phải hoàn thành một nửa. Tinh không chung quanh đại diện tình đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lói, phảng phất là ngàn tỷ tầng hào quang từ nơi sâu xa trong vũ trụ mãnh liệt mà tới. Ở chỗ này ngưng tụ thành một con đường hư ảo thẳng tới chỗ vô cùng cao. Đường thành tiên mở ra rồi. Dị tượng kinh thiên bất thình lình khiến cho người trên đại diễn tinh đều âm thầm cảm giác được sợ hãi vô cùng, giống như là sắp có đại họa rơi xuống đầu vậy. Bất luận là người bình thường phàm giới, hoặc là cường giả tiên giới, hay hoặc là tồn tại trần giới đứng đầu, đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái thế giới này đang phát sinh biến hóa lòng trời lở đất. Thành tiên cổ lộ từ ngàn tỷ tầng hào quang ngưng tụ mà thành, từ chỗ vô cùng cao hạ xuống. Trong đó ẩn chứa bí ẩn trường sinh bất tử, là mục tiêu theo đuổi cuối cùng của tất cả thái cổ vương giả. Thôi Hằng chậm rãi mở ra cặp mắt hơi khép, bên trong đồng tử dâng lên ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một con đường tràn đầy khí tức thần bí hư ảo rọi vào trong mắt của hắn. Khí tức trường sinh cực kỳ nồng nặc kia rõ ràng xuất hiện ở bên trong cảm giác của hắn. Loại khí tức trường sinh này đã có mấy phần bản chất thần hồn cấp nguyên anh. Thôi Hằng ngay lập tức liền đoán được tình huống của loại khí tức trường sinh này, thầm nghĩ trong lòng. Nếu có thể dung luyện loại khí tức trường sinh này, quả thật có thể đạt đến hiệu quả chân linh bất diệt, bất tử trường tồn. Mặc dù hỗn động cảnh cũng đã có thực lực có thể so với hóa thần sơ kỳ, thực lực mà huyền hải cảnh đi tới đỉnh phong nắm giữ đều đã mạnh hơn hóa thần sơ kỳ. Nhưng bàn về phương diện bất tử đặc tính là kém xa tít tắp, thậm chí đều không bằng người tu luyện nguyên anh kỳ. Người tu tiên nguyên anh kỳ cũng đã chân linh bất diệt, chỉ cần chân linh vẫn còn tồn tại liền có thể vô hạn chuyển thế sống lại. Sau khi đạt tới nguyên anh đỉnh phong còn có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tu vi khôi phục, gần như bất tử bất diệt. Mà muốn hủy diệt chân linh của người tu tiên nguyên anh kỳ ít nhất cũng phải nắm giữ cảnh giới tu vi phản hư kỳ. Chuyện này ý nghĩa là ngay cả là người tu tiên hóa thần kỳ đỉnh phong đều không cách nào hoàn toàn giết chết một người nguyên anh kỳ bình thường. Võ giả thì lại khác, cho dù là thực lực huyền hải cảnh đỉnh phong, chỉ cần bị hủy diệt thân thể cùng thần hồn liền sẽ trực tiếp tan thành mây khói, chân linh cũng không có cơ chế phòng vệ đặc thù gì, thậm chí có thể nói là hết sức yếu ớt. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nếu như một cường giả huyền hải cảnh đỉnh phong bị đánh chỉ còn lại có chân linh, vậy liền không còn bất kỳ lực lượng nào. Một người thiên tiên bình thường đều có thể hủy diệt hắn. Cho dù là chân linh may mắn còn sống sót chuyển thế, cũng không cách nào giữ lại trí nhớ của mình. Sau khi chuyển thế chính là một sinh linh mới, gặp sẽ nắm giữ ý chí mới tinh. Cho dù có mấy phần khuynh hướng tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, cũng sẽ bị kiếp này dốc hết toàn lực mà tiến hành bóp chết. Bây giờ khí tức trường sinh mà con đường thành tiên này hiển hiện ra chính là một loại bảo vật có thể để cho chân linh của võ giả lột xác thành tương tự với chân linh của Nguyên Anh. Nhưng mà ngoài ra, dường như còn nắm giữ khả năng bồi bổ thân thể cực kỳ mạnh, có thể để cho thân thể võ giả nắm giữ thọ nguyên càng lâu, trường sinh trường tồn cùng thế gian. Quả thật gọi là trường sinh khí cũng không quá đáng. Đây chỉ là khí tức tiết lộ ra trên đường thành tiên. Nếu như là tiên vực chân chính, loại trường sinh khí này nhất định sẽ càng thêm đậm đà, cũng sẽ càng thêm tinh thuần. Hiệu quả cũng tất nhiên sẽ mạnh hơn. Đối với võ giả không có đặc tính trần linh bất diệt mà nói, chỉ cần có thể đạt được loại trường sinh khí này, liền có thể đạt được tăng lên cực kỳ to lớn, xưng là bản chất sinh mạng thăng hoa cũng không quá đáng. Có lẽ đây chính là cái gọi là thành tiên chăng? Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn con đường thành tiên, thoạt nhìn còn có chút hư ảo kia, lẩm bẩm nói. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cái gọi là tiên vực này là tồn tại chân thật. Lúc này trạng thái của đường thành tiên thật giống như từ chỗ vô cùng cao hạ xuống kia, vẫn còn có chút hư vô, cũng không có chân thật, cũng không cách nào để cho người ta đi qua, càng không thể nào thông qua con đường này đi đến cái gọi là tiên vực. Dựa theo tin tức lúc trước Thôi Hằng từ trung tiên duyên nơi đó mà hiểu được, hẳn là cần lục đạo thiên bồn đồ đem thiên bồn hiện hiện ra, tiến hành gia cố đối với con đường thành tiên hư ảo này, mới có thể làm cho người ta thông qua con đường thành tiên này đi đến tiên vực. Cũng chính là mở ra con đường đi thông tiên vực. Điều này đồng dạng cũng là điểm khiến cho Thôi Hằng cảm thấy nghi ngờ. Hắn từng đối với lục đạo thiên bồn đồ tiến hành qua nghiên cứu vô cùng tỉ mỉ. Có thể xác định 6 tòa thiên bồn trong đó đang dệt đại đạo pháp tắc của 6 cái thế giới khác nhau. Cũng không phải đơn thuần chỉ là vật gia cố đường thành tiên. Cũng không phải chỉ có thể khai mở thông hướng cái gọi là cửa lớn tiên vực. Mà là có bí ẩn cấp độ càng sâu. Ngay từ lúc 300 năm trước, sau khi hướng trùng tiên duyên hỏi thăm, trong lòng Thôi Hằng đã có nghi ngờ này, nhưng vẫn luôn không cách nào tiến hành kiểm chứng. Chẳng qua là hoài nghi, cái gọi là tiên vực và đường thành tiên này khả năng đều là có vấn đề. Bây giờ đường thành tiên xuất hiện, Thôi Hằng ngay lập tức sẽ tiến hành phân tích đối với pháp tắc ẩn chứa trên con đường thành tiên này, cũng cùng với lục đạo thiên bồn đồ tiến hành so sánh. Sau đó liền phát hiện lại không có bất kỳ đại đạo pháp tắc mà một chiếc thiên bồn đan dệt có thể cùng đại đạo pháp tắc của đường thành tiên đối ứng với nhau. Điều này cũng mang ý nghĩa tiên cũng không có phải là một tòa trong 6 tòa thiên bồn này để mà thành. Tiên vực cũng không phải một trong 6 cái thế giới cao cấp mà 6 tòa thiên bồn thật sự thông hướng. Có lẽ ngừng tụ đường thành tiên lại cần... Vẹn vẹn chẳng qua là bản thân chuyện lục đạo thiên bồn đồ xuất hiện cùng biểu tượng dường ra uy năng này. Nếu quả như thật là như vậy, vậy thì cái gọi là tiên vực kia khả năng cũng không có tốt đẹp như trung tiên duyên và các chư vương thái cổ tưởng tượng đâu, thậm chí chưa chắc thật sự tồn tại. Có điều bất luận tiên vực có tồn tại hay không, con đường thành tiên này đều là đang chỉ hướng cái cuốn bảo đồ này. Nó rốt cuộc có chỗ huyền diệu gì? Thôi Hằng nhẹ nhàng mở ra tay trái, lục đạo thiên bồn đồ liền hiện ra. Ngày sau đó hắn lại mở ra tay phải, chỉ thấy từng tia từng sợi đại đạo pháp tắc hội tụ về lòng bàn tay của hắn, sau đó lại bị pháp lực của hắn vạn vẹo tiến hành một loạt biến hóa. Chỉ trong chốc lát sau, những đại đạo pháp tắc ngừng tụ ở trong lòng bàn tay Thôi Hằng này lại phân thành 6 cái tính chất bất đồng. Chúng đó phân biệt đan vào một chỗ, dần dần phác họa ra hình dáng từng cánh cửa. 6 tòa thiên bồn ngưng. Thôi Hằng quát khẽ một tiếng, sau tòa thiên môn trong tay phải nhất thể hóa thành một bức tranh, lại cùng lục đạo thiên môn đồ trong tay trái không khác nhau chút nào. Ngay cả đại đạo pháp tắc đan dệt phía trên đều giống nhau như đúc, căn bản là nhìn không ra có bất kỳ khác nhau gì. Đây là hắn dùng pháp lực của mình sao chép một bức lục đạo thiên môn đồ, cùng lục đạo thiên môn đồ chân chính so sánh thì giống nhau như đúc. Chỉ có điều hắn ở phía trên để lại một đòn bí mật. Nếu như có gì ngoài ý muốn phát sinh, hắn liền sẽ lập tức hủy diệt bức phục chế phẩm này. Đi! Thôi Hằng mang quyển lục đạo thiên môn đồ hàng sao chép này nhẹ nhàng hướng trời cao ném đi, khiến cho nó bay tới đường thành tiên còn có chút hư ảo kia, đồng thời vận chuyển pháp lực để cho cái cuộn phục chế phẩm này hiện ra sáu tòa thiên bồn đứng giữa trời. Con đường thành tiên kia nhất thời giống như là cảm nhận được cái gì đó, lập tức cùng sáu tòa thiên bồn này quấn quýt lấy nhau, trở nên chặt chẽ không thể tách rời. Cùng lúc đó, bản thân con đường trở nên ngưng tụ, khí tức trường sinh cũng biến thành càng đậm đà hơn. Ở đoạn cuối, chỗ vô cùng cao, còn xuất hiện một đoàn ánh sáng mơ hồ. Mơ hồ có thể thấy một phương thế giới vô cùng khổng lồ. Trong đó có tiền sơn lầu cát vô cùng ảo diệu, có bí ẩn khiến cho người trường sinh bất tử. Hiển nhiên con đường thành tiên này cũng không có phân biệt ra được thật giả của lục đạo thiên bồn đồ. Sau khi Thôi Hằng thấy đoàn ánh sáng cuối đường thành tiên kia, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đây không phải là phương thế giới địa thiên hà trung ương tinh hải kia sao? Đường thành tiên xuất hiện, lục đạo thiên bồn đồ hiện hóa, theo sát phía sau chính là sao rơi như mưa. Khí tức kỳ lạ vốn hòa vào trong đủ loại đại đạo pháp tắc chung quanh đại diễn tinh, lúc này toàn bộ ngưng tụ cũng tránh thoát lá chắn hư không, lần lượt hóa thành nhân vật cường đại không gì sánh nổi, hướng đại diễn tinh hàng lâm qua. Bọn họ đều có uy năng cực kỳ mạnh mẽ, tại phía xa trên huyền hải cảnh đỉnh phong. Tại lúc hướng đại diễn tinh phủ xuống, càng là không che giấu chút nào, toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ, tựa như là từng ngôi sao, nhanh chóng hướng đại diễn tinh rời xuống. Những tồn tại này, tất cả đều là vương giả thời đại thái cổ. Vì chờ đợi lần đường thành tiên mở ra này, bọn họ không qua một loại bí pháp truyền từ cổ tiên, đem chính mình phong ấn ở bên trong đại đạo, tiến hành ngủ say. Bây giờ tất cả đều trở về. Bọn họ muốn đánh vào đường thành tiên, muốn đến tiên vực trong truyền thuyết, muốn thành tiên làm tổ, muốn trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt. Vì ngày nay, bọn họ đã đợi vạn cổ năm tháng. Không có người nào có thể ngăn cản bọn họ được. Bên trong thiên kỳ phủ, phủ chủ Trần Thiên Sĩ tới tới lùi lùi, đi đi lại lại, trên mặt đầy lo lắng. Đường Viễn Sơn đứng ở một bên, nghi ngờ nói: "Phủ chủ, cuống quýt như ngươi làm gì? Có thượng tiên ở phe chúng ta, cần gì phải ưu sầu như thế?" Nhưng mà thượng tiên đã có hơn 200 năm không lộ diện. Trần Thiên Sĩ vẫn đi tới đi lùi, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn chòm sao trên bầu trời, thở dài nói: "Lần trước thượng tiên lộ diện vẫn là lúc người của Thái Cực giáo tới thần phục. Nhỡ như, ta nói là nhỡ như thượng tiên đã không còn ở nơi này thì chúng ta phải làm sao?" "Phủ chủ, người lo lắng quá mức rồi." Đường Viễn Sơn chính là rất là lạc quan mà cười nói: "Mới vừa rồi lục đạo thiên bồn đồ đều đã hiện ra rồi, thượng tiên tất nhiên là không hề rời đi đâu." "Ê già, thượng tiên không có lộ diện, ta luôn cảm thấy nội tâm bất an." Trần Thiên Sĩ lại thở dài một hơi, nhìn dị tượng trên bầu trời nói tiếp: "Đúng như Lâm Sư Huỳnh nói vậy, khi sao rơi như mưa, lục đạo thiên môn mở, thái cổ vương giả đều sẽ trở về. Bây giờ đều đã ứng nghiệm, điều này cho ta một loại dự cảm bất thường, thật giống như là sắp đại họa lâm đầu. Nhiều chư vương thái cổ trở về như vậy, đại diễn thanh địa sẽ phải long trời lở đất. Thiên kỳ phủ chúng ta thật có thể chịu đựng nổi sao?" "Yên tâm đi." Đường Viễn Sơn khí định thần nhàn nói: "Chỉ cần thượng tiên ở đây, hết thảy nguy cơ đều không phải là vấn đề." Khi ở tinh hải địa thiên hà, hắn đích thân cảm thụ qua uy năng của Thôi Hằng. Vì vậy, hắn có 100% lòng tin. Theo Đường Viễn Sơn, coi như là chư vương thái cổ trở về, cũng nhất định phải kiêng kỵ Thôi Hằng, cái vị thượng tiên này. Bên trong Thái Cực giáo, giáo chủ Ngô Khải cũng đang ngửa đầu nhìn trời. Hắn nhìn chòm sao rơi xuống lít nha lít nhít như vừa kia, trên mặt toát ra biểu cảm may mắn, thở dài nói: "Cũng còn may, cũng còn may, chúng ta đã đầu nhập vào dưới trướng Thôi Thượng Tiên." 300 năm trước, khi Thư Hằng mới vừa đến đại diễn tinh, Ngô Khải cũng đã quyết định đi qua đầu quân, để tránh sau khi chư vương Thái Cổ trở về, Thái Cực giáo bị nhằm vào. Thật ra thì đối với Thái Cực tại giáo mà nói, đây cũng chính là một cuộc đánh bạc. Bởi vì Khi đó chuyện Trư Vương Thái Cổ trở về vẫn chỉ là lời đồn đại, cũng không nhất định sẽ thật sự phát sinh. Khi Ngô Khải làm ra quyết định này là gặp phải áp lực thật là lớn. Bên trong giáo thanh âm phản đối không ít đâu. Cuối cùng vẫn là nhờ tu vi cảnh giới cao cường của tự thân hắn cùng lấy chức quyền chủ giáo chủ cưỡng ép quyết định. Nhưng trong hơn 200 năm này, bên trong giáo đối với chuyện này thật ra thì một mực có phê bình rất kín đáo. Bây giờ quả thật có sao rơi như mưa, Chư Vương trở về, sự thật chứng minh quyết định ban đầu của hắn là không có sai. Nhưng Trường Phong Thiền đứng ở một bên cũng không có lạc quan như vậy. Hắn chỉ con đường thành tiên đáng cưng thực kia, có chút bất an nói. Giáo chủ, chuyện sợ rằng không có đơn giản như vậy đâu. Chư Vương trở về chắc là bởi vì con đường này xuất hiện, nhưng con đường này đến tột cùng là đến từ đâu, có chỗ ích lợi gì, chúng ta hoàn toàn không biết. Nhưng mà theo tình huống bây giờ đến mà xem, con đường này khẳng định đối với Trừ Vương Thái Cổ có lực hấp dẫn cực kỳ lớn. Nếu không, sẽ không có nhiều người như vậy vào lúc này trở về. Cái vị thôi thượng tiên của Thiên Kỳ Phủ kia có lẽ cũng sẽ đi tìm tòi con đường này. Đến lúc đó thì có thể sẽ cùng nhiều vị Thái Cổ Vương giả sinh ra mâu thuẫn. Thôi thượng tiên dù sao chỉ có một mình, có thể hay không? Chớ có suy nghĩ nhiều. Ngô Khải Chính đã khoát tay một cái, cắt đứt lời nói của Phương Phong Thiền, trầm giọng nói. Việc chúng ta có thể làm bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi. Trương Phong Thiền nghe vậy yên lặng, một hồi lâu sau gật gật đầu một cái mà nói. Vâng, giáo chủ. Trong thần hoa cốc, Trùng Tiên Duyên nhìn đường thành tiên đẫng cương thực kia, nội tâm vô cùng kích động, thân thể không ngừng run rẩy, gần như sắp điên cuồng cười ra tiếng. Ha ha ha ha, chờ được, ta rốt cuộc chờ được rồi, đường thành tiên mở ra rồi, ta muốn thành tiên. Từ phong ấn phản cổ, trước thời hạn chuyển thế, khổ tâm mưu đồ, chính là vì ở trên đường thành tiên cướp chiếm tiền cơ, thành tiên. Hắn trực tiếp phóng lên cao, hướng đường thành tiên bay đi. Cùng lúc đó, sức mạnh thái cổ vương giả trong cơ thể của hắn nhanh chóng hiện lên. Mỗi bay cao một tấc, tu vi cảnh giới của hắn sẽ tăng cao một phần. Chờ khi hắn đi tới cửa vào đường thành tiên, cũng đã khôi phục cấp bậc tu vi thái cổ vương giả. Lúc này, trước con đường từ chỗ vô cùng cao rơi xuống, trước con đường ngưng tụ ngàn tỷ tầng hào quang này, cũng chỉ có một thân ảnh của Trung Tiên Duyên. Hắn là người đầu tiên đi tới trước đường thành tiên. Trung Tiên Duyên tràn đầy lòng tin, bước lên đường thành tiên. Tiên vực, ta tới đây. Vào giờ phút này, chòm sao rơi xuống như mưa, từng vị thái cổ vương giả trở về, tất cả đều xông về đường thành tiên kia. Mà bên trên chóp đỉnh một chỗ núi hoang trong đại diễn tinh, một người mặc áo đen đang đứng yên. Khí tức của hắn tối tăm cực kỳ, phảng phất không tồn tại thực thể, cả người vô cùng quỷ dị. Nếu như Lâm Đồng ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra đây chính là người nói cho hắn biết khi sao rơi như mưa, lục đạo thiên môn mở, Trừ Vương sẽ trở về đó. Lúc này người mặc áo đen này đang ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn từng tên thái cổ vương giả kia chen lấn bước vào đường thành tiên. Khóe miệng của hắn cũng hơi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười gằn. Được, tốt, tốt, thật là một cái bản thức ăn ngon phong phú nha. Trên con đường thành tiên, Trung Thiên Duyên vẫn là kẻ xông lên phía trước nhất. Bây giờ hắn đã khôi phục tu vi và thực lực trước đây, lại chiếm cứ ưu thế là người thứ nhất bước vào đường thành tiên, dẫn hướng Trừ Vương ở phía sau một mảng lớn. Sau khi vượt qua tầng tầng trở ngại, Trung Thiên Duyên có thể rõ ràng mà thấy khoảng cách của chính mình với chùm sáng cuối đường thành tiên càng ngày càng gần, có thể cảm giác được khí tức trường sinh cũng càng ngày càng nồng đậm hơn. Tiên vực nơi trước mắt, thời khắc này hắn chỉ cảm thấy thần hồn của chính mình đều đang run rẩy, cả người đều phảng phất muốn cực điểm thăng hoa. Ánh mắt nhìn chằm chằm đoàn ánh sáng cuối đường thành tiên kia, không kịp chờ đợi muốn xông vào trong. Nhưng vừa lúc đó, sức mạnh tiên duyên trong cơ thể Trung Tiên Duyên chợt xông ra, để cho tâm thần say mê của hắn trở nên thanh tịnh, thân hình cũng dừng lại. Sau đó sắc mặt của hắn nhất thời trở nên trắng bệch, lộ ra vẻ mặt kinh hãi muốn chết. Cuối con đường thành tiên này là phải tiên vực ẩn chứa bí ẩn trường sinh bất tử gì, rõ ràng chính là một cái miệng to như chậu máu, phảng phất có thể cắn nuốt vạn vật. Mà trong chớp mắt khi hắn dừng lại này, thì có những thái cổ vương giả khác đuổi theo vượt qua hắn. Ngày sau đó, mặt đầy mừng như điên tiến vào trong cái miệng to như chậu máu kia. Bây giờ phút này, người chạy như điên về phía trước trên đường thành tiên này đều là vương giả thời đại thái cổ. Bọn họ đã đột phá những ràng buộc của trần giới tam cảnh, bước lên trần giới đệ tứ cảnh đến ngũ cảnh, thậm chí là đệ lục cảnh, có thực lực cực độ cường đại. Ở trong thời kỳ Thái Cổ, bọn họ từng truy vấn uy chấn hoàn vũ, càn quét thế gian. Nhưng mà bây giờ tất cả lại đều như thiêu thân không kịp chờ đợi, xông về cái miệng to như chậu báo kia, muốn trở thành thức ăn ngon trong miệng tồn tại không biết kia. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì? Đây là ảo giác sao? Cuối đường thành tiên, làm sao đây là loại vật này? Trùng Tiên Duyên không thể tin nhìn về phía trước, mặc cho một đám thái cổ vương giả ở bên cạnh của hắn bay vùn vụt mà qua. Chính là trong nháy mắt ngắn ngủi này, đã có người tiến vào bên trong cái miệng to như chậu máu. Ở trong mắt của Trùng Tiên Duyên, có thể rõ ràng mà thấy tên thái cổ vương giả vọt vào kia, trực tiếp liền bị một cái đầu lưỡi như con mãng xà quấn lấy giam cầm, trực tiếp kéo vào, ngay cả đường sống chạy trốn cũng không có. Một màn như vậy mang đến cho hắn rung động thật sự là quá lớn, thậm chí để cho hắn có chút hoài nghi đời người này. Chính mình khổ không đợi mấy chục triệu trên trăm triệu năm, làm bao nhiêu chuẩn bị, khổ cực mưu đồ, mạo hiểm nguy hiểm cự đại để trước thời hạn chuyển kiếp nhập thế. Vì chính là chiếm cứ tiền cơ leo lên đường thành tiên, chính là vì thành tiên, chính là vì cảnh giới trần tiền bên trong truyền thuyết này có thể chân chính trường sinh bất tử kia. Nhưng cuối cùng, tại sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ? Cái miệng to như chậu máu này thật có thể để cho người ta thành tiên sao? Cái miệng to như chậu máu này thật sự là đi thông tiên vực sao? Cái miệng to như chậu máu này thật ẩn chứa bí ẩn trường sinh bất tử sao? Còn như Trùng Tiên Duyên không muốn tin tưởng tất cả mọi thứ ở hiện tại, nhưng cũng không thể lại cho là cái miệng to như chậu máu này ẩn chứa cơ duyên thành tiên. Bây giờ dù chẳng qua là ngừng ở trên đường thành tiên, nhưng cái miệng to như chậu máu kia cũng để cho hắn cảm thấy da đầu tê dần, toàn thân cũng không nhịn được run rẩy tràn đầy sợ hãi. Và lúc này Trung Tiên Duyên biết vô cùng rõ, chỉ cần là tiến vào bên trong cái miệng to như chậu máu này, vậy thì chắc chắn là phải chết. Trốn, ta phải trốn thôi. Trung Tiên Duyên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trực tiếp xoay người chạy như điên về phía sau. Bây giờ cái miệng to như chậu máu này vẫn chỉ là đang chờ các chư vương tự mình vọt vào. Anh cũng không đảm bảo được tiếp đó có hay không sẽ không chủ động nuốt tới. Đến khi đó còn muốn trốn thì đã quá muộn rồi. Cử động dị thường của Trung Tiên Duyên tự nhiên không gạt được các chư vương cùng trên đường thành tiên. Lại có thể có người ở trên đường thành tiên đi ngược chiều à? Đây là tình huống gì đây? Rất nhiều thái cổ vương giả vốn ở đằng sau Trung Tiên Duyên cũng không nhịn được nổi lên nghi ngờ tương tự trong lòng. Bước lên đường thành tiên, tiến vào trong tiên vực, thành tiên làm tổ. Đây là truy cầu chung của các chư vương thái cổ. Bây giờ tiên vực đang ở trước mắt, tại sao có thể có người đi ngược chiều chạy như điên về phía sau, giống như đã chạy trốn vậy? Đây hoàn toàn để cho người ta không nghĩ ra. Dù sao, con đường thành tiên trước là thông hướng tiên vực, ẩn chứa bí ẩn trường sinh bất tử, lại không phải là điểm hiểm địa, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Song cũng có phải tên chư vương thái cổ trời sinh tính tình cẩn thận. Sau khi phát hiện cử động dị thường của Trung Tiên Duyên, bọn họ cũng dừng bước theo, không lại tiếp tục hướng phía trước vọt nhanh tới nữa, mà là cẩn thận đánh giá con đường thành tiên này, cùng với đoàn ánh sáng cuối đường thành tiên kia. Còn nhìn những thái cổ vương giả không kịp chờ đợi vọt vào trong đoàn ánh sáng kia, quan sát xem có hay không tồn tại dị thường gì. Một tên thái cổ vương giả bỗng nhiên đi ngược chiều về phía sau chạy trốn. Loại chuyện quỷ dị này bọn họ không thể coi thường được. Đương nhiên, càng nhiều người vẫn là không thể nào kiềm chế được cám dỗ của thành tiên và trường sinh bất tử, rồi rít vọt vào bên trong đoàn ánh sáng cuối đường thành tiên kia. Cũng tức là rơi vào bên trong cái miệng to như chậu báu kia kìa. Chẳng qua bây giờ Trung Tiên Duyên đã không có tâm tư đi chú ý bên kia. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn khúc đầu đường thành tiên, đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên kia phóng tới. Chỉ cần xuyên qua điểm ban đầu của cánh cửa ánh sáng, hắn liền có thể thoát khỏi đường thành tiên. Nhưng mà ngay tại trong nháy mắt, khi Trung Tiên Duyên đi tới điểm ban đầu của cánh cổng ánh sáng trong con đường thành tiên đó, đoàn ánh sáng cuối đường thành tiên kia bỗng nhiên sinh ra biến hóa long trời lở đất. Khí tức trường sinh đậm đà biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là sức mạnh tràn đầy ý vị máu tanh và hung bạo. Cùng lúc đó, ngụy trang của đoàn ánh sáng kia lại cũng trực tiếp tàn đi. Cái miệng to như chậu báu cực kỳ kinh khủng đáng sợ trực tiếp liền xuất hiện ở tầm mắt của các chư vương thái cổ chưa xông vào tiên vực. Cái này, đây là cái gì? Đây không phải là con đường dẫn tới tiên vực. Bẫy rập, đây là bẫy rồi, chạy mau. Ảo ảnh, đây là ảo ảnh thôi, là ảo ảnh do hỗn huyết hùng thú chế tạo, hết thảy đều là giả rồi. Thành âm kinh hãi cùng tuyệt vọng vang vọng ở trên cái gọi là đường thành tiên này. Các chư vương thái cổ chưa vọt vào miệng to như chậu máu kia, giờ đây lại như là phàm nhân gặp phải mãnh thú, hoảng hốt luống cuống phóng về phía đoạn đầu đường thành tiên. Cố gắng chạy khỏi nơi này, mà lúc này đây, Trung Thiên Duyên đã từ điểm ban đầu của cánh cửa ánh sáng xông ra ngoài, rời đi đường thành tiên, trở lại bầu trời đại diện tinh. Từ trình độ nào đó mà nói, hắn đúng là chiếm được tiên cơ. Chẳng qua là tiên cơ từ trên đường thành tiên trốn ra được mà thôi. Chẳng qua, mặc dù đã từ trên đường thành tiên trốn ra được, nhưng trong lòng Trung Thiên Duyên cũng không có bất kỳ buông lỏng gì. Ngay lập tức liền điều động tất cả sức mạnh trong cơ thể mình, hướng vị trí thiên kỳ phủ bay đi. Thôi Hằng đang ở trong đó. Theo cách nghĩ của Trung Thiên Duyên bây giờ, Thôi Hằng ít nhất là một vị cường giả đứng ở đỉnh cao nhất trong chư vương thái cổ, cũng có thể là nhân vật càng mạnh hơn. Thậm chí có khả năng chính là cổ tiên ban cho chính mình tiên duyên. Đại diện thanh địa hôm nay sợ rằng chỉ có tồn tại vĩ đại như vậy mới có thể ngăn cản nguy cơ phía sau. Chỉ khi đi đến nơi ở của vị tồn tại này mới có thể ở trong hoàn cảnh tương đối hơi an toàn, mới có thể còn sống. Rầm rầm rầm. Vừa lúc đó Trung Thiên Duyên còn không kịp trốn quá xa, phía sau của hắn liền truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Đây là hư không đang co rút, là tiếng đạo reo mà đại đạo pháp tắc phá toái sinh ra. Nó trực tiếp đi sâu vào cảm giác của người ta, cũng không phải là âm thanh trên ý nghĩa thông thường. Đối mặt nổ vang như vậy, trong lòng Trung Thiên Duyên càng là trùn một cái, thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn lại, chỉ có thể dốc hết toàn lực hướng về phía thiên kỳ phủ bay đi. Nhưng cái miệng to như chậu máu đuổi theo phía sau lưng hắn lại nhanh hơn nữa. Cái miệng to như chậu máu này lấy thế bẻ gãy cành khô nuốt chừng rất nhiều người chạy trốn ngược về trên đường thành tiên. Đây tu vi cảnh giới hiện tại của Trung Thiên Duyên căn bản là không cách nào chạy thoát. Có điều ngay khi hắn sắp bị cái miệng to như chậu máu này nuốt chừng, phảng phất là có một đạo lá chắn vô hình cản nở phía sau lưng, đem cái miệng to như chậu máu kia chặn lại phía sau. Điều này làm cho Trung Thiên Duyên cảm thấy vô cùng mừng rỡ, thầm nghĩ trong lòng, là ai đang giúp ta, lại có ai có thể giúp ta chứ? Cái miệng to như chậu máu cực kỳ kinh khủng kia nhất định là một loại hùng thú hỗn huyết cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa khẳng định ở trên cảnh giới trừ vương thái cổ. Đại diện tình hôm nay có ai có thể cùng lực lượng như vậy chống đỡ được? Chẳng lẽ là hắn sao? Trung Thiên Duyên theo bản năng nhìn về phía phương hướng thiên kỳ phủ. Bên trong thiên kỳ phủ, Thôi Hằng ánh mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời. Sự xuất hiện của cái miệng to như chậu máu này khiến cho bản thân của hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là khiếp sợ. Lúc ban đầu, khi hắn kiểm tra đoàn ánh sáng kia, lại cũng bị mê hoặc, không thể trước tiên phát hiện nguyên hình của nó, mà là cho rằng trong đó hiện ra là thế giới trung ương tinh hải đĩa thiên hà. Ước chừng qua một phần ngàn giây, Thôi Hằng mới phát hiện đoàn ánh sáng kia có cái gì đó không đúng. Sau đó liền dùng pháp lực đối với nó tiến hành dò xét để cho nó lại hóa thành nguyên hình. Đồng thời, hắn cũng biết rõ trình độ thực lực của quái vật này. Ở trên cấp độ sức mạnh mà nói, đây là vượt qua tầng thứ trần giới để lục cảnh. Bất kỳ thái cổ vương giả ở trước mặt của nó cũng như con kiến hôi, đã đến gần vô hạn với hóa thần trung kỳ. Không, đây là tương đương với hóa thần trung kỳ hơi yếu một chút. Trong lòng Thôi Hằng nghi ngờ không thôi. Sau khi hắn ở hóa thần sơ kỳ gặp hỗn động cảnh, có thể so với hóa thần sơ kỳ, một lần nữa gặp tồn tại có tu vi cảnh giới cực kỳ tiếp cận mình bây giờ. Mặc dù chỉ đã tương đương với hóa thần trung kỳ loại yếu, hoặc là nói hóa thần trung kỳ phiên bản thanh xuân, nhưng tính chất sức mạnh của cái miệng to như chậu máu này không thể nghi ngờ là đã đạt đến trình độ có thể uy hiếp người tu tiên hóa thần trung kỳ. Lấy thực lực bây giờ, cái miệng to như chậu máu này biểu hiện ra mà xem xét, chỉ cần cường đại thêm mấy vạn lần thì có thể cùng Thôi Hằng lúc mới vừa đột phá đến hóa thần trung kỳ 300 năm trước chống đỡ được. Từ khi ta càng tiếp xúc cùng giao lưu thâm nhập với cái thế giới này, sinh linh ta gặp phải càng ngày càng lớn mạnh, chênh lệch cũng càng ngày càng tăng lên. Về sau đó, có thể thật gặp phải nhân vật so với ta càng mạnh hơn không? Thôi Hằng vẻ mặt nghiêm túc, pháp lực trong cơ thể đều bắt đầu vận chuyển. Trong tay cũng nặn ra pháp quyết, thầm nghĩ. Quái vật này toàn thân đều tản ra khí tức hỗn loạn cùng hung bạo, như là hoàn toàn không có linh trí, có chút giống cái gọi là hùng thú hỗn huyết. Nhưng nếu mà linh trí của nó còn chưa rõ ràng hoàn chỉnh, thì không có khả năng bố trí ra hiểm cảnh như vậy, để cho đông đảo thái cổ phương giả đối với câu chuyện về tiên vực tin chắc không nghi ngờ. Ở phía sau con quái vật này, nhất định có người đang mưu đồ điều khiển, Nếu là có thể đem người này bắt tới mà nói, cũng có thể biết được không ít bí mật đấy. Có lẽ cũng có thể hiểu được tình huống thế giới Đĩa Thiên Hà là gì. Ta có thể nhờ vào đó tăng cao tốc độ tu vi tăng trưởng, tranh thủ cố gắng đột phá đến hóa thần hậu kỳ, để tránh khi gặp phải địch nhân mạnh hơn thì không phải là đối thủ rồi. Lúc trước, thứ hiện hiện ra ở bên trong ảo cảnh ánh sáng chính là hình ảnh thế giới Đĩa Thiên Hà. Hoặc là quái vật này cùng thế giới Đĩa Thiên Hà có quan hệ, hoặc là chính là cái người giật dây kia cùng với thế giới Đĩa Thiên Hà có quan hệ. Nghĩ tới đây, thần thức của Thôi Hằng lập tức quét tán ra ngoài, trong nháy mắt liền đem toàn bộ đại diễn tinh bao phủ, cũng tiếp tục hướng bên ngoài tiến hành tìm tòi. Chỉ trong nháy mắt, hắn gạch tại trong một chỗ núi hoang phát hiện cái tên người mặc đồ đen quỷ dị đó. Tìm được rồi. Cùng lúc đó, ở chóp đỉnh một chỗ núi hoang đó, người mặc đồ đen vốn mặt nở nụ cười đã cau mày, ánh mắt nhìn chăm chú cái miệng to như chậu máu đang truy kích Trung Tiên Xuyên đó, trong nội tâm tràn đầy nghi ngờ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao nó sẽ trực tiếp triển khai công kích? Rõ ràng còn có số lượng đông đảo thái cổ vương giả không có nút vào. Chuyện không nên phát triển thế này chứ. Là chỗ nào xảy ra chuyện không may? Thần tôn là hung thú hỗn huyết, sau khi thăng hoa cực điểm đã có mấy phần đặc thù của hung thú thuần huyết. Thực lực của nó đủ để có thể so với Trần Tiên. Trong đại diện thánh địa này, có ai có thể ảnh hưởng đến nó? Hay là nói còn Trần Tiên chỉ bình thức tỉnh uy năng rồi? Hắc Bảo Nhân nhìn tầng tầng dị tượng trên trời cùng với chư vương thái cổ đang chạy tứ phía, trong đầu hiện ra rất nhiều suy đoán, nhưng đều chân chính bị hắn bác bỏ. Bất luận như thế nào, lần này phải để cho Thận Tôn hài lòng. Chỉ cần Thận Tôn hài lòng, ta liền có hy vọng tiến hơn một bước. Sắc mặt của hắn âm trầm, cắn răng thầm nói, vì một ngày này ta đã đợi quá lâu, ai cũng không có thể ngăn trở ta, ai cũng không thể đâu. Ngày sau đó, ánh mắt của Hắc Bào Nhân dần dần trở nên trầm tĩnh, giống như là đang cùng một tồn tại thần bí tiến hành câu thông. Ngày sau đó, cái miệng to như chậu máu đang truy kích Trung Tiên Xuyên bỗng nhiên dừng động tác lại, lại một lần nữa hóa thành một đoàn ánh sáng sáng ngời treo đờ đựng trên bầu trời đại diễn tinh. Trong đó mơ hồ có thể thấy núi đồi sông lớn, thiên địa vô biên, đồng thời đối ngoại thả ra khí tức trường sinh vô cùng đậm đà, giống như là tiên vực trong truyền thuyết. Cái biến hóa đột ngột hiện ra này khiến cho Trung Tiên Duyên cùng một đám chư phương thái cổ đang điên cuồng chạy trốn chết đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Khí tức trường sinh cực kỳ đậm đà tràn vào trong cảm giác của bọn hắn, điều này khiến cho thân thể của bọn hắn sinh ra khát vọng bản năng cực mạnh, muốn phải dừng lại luyện hóa trường sinh khí, không chạy trốn nữa. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới gặp gỡ mới vừa rồi trên đường thành thiên, cũng chưa có ai dám dừng lại động tác chạy trốn, tiếp tục trốn thôi. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện tình huống có cái gì đó không đúng. Mặc cho bọn họ chạy trốn như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi phạm vi bao phủ của đoàn ánh sáng kia. Bất luận bọn họ chạy đi khoảng cách bao xa, khí trường sinh cực kỳ nồng đặc kia cũng sẽ cuốn lấy bọn họ, căn bản là không cách nào chạy thoát được. Đoàn ánh sáng giống như là tiên vực kia đang lấy tốc độ vượt xa tốc độ bọn họ chạy trốn mà tiến hành khuếch tán. Toàn bộ đại diện tinh cũng sớm đã bị cái đoàn ánh sáng này bao phủ lại. Vô số sinh linh trên hành tinh lớn này đều đã trở nên cặp mắt mê ly, vô cùng thèm muốn mà nhìn đoàn ánh sáng kia. Bất luận là cường giả huyền hải cảnh đỉnh phong hay là võ giả phàm giới thông thường, ở bên dưới đoàn ánh sáng này bao phủ đều không có bất kỳ khác biệt gì. Lúc này, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy khát vọng, không kịp chờ đợi, muốn phải cùng đoàn ánh sáng kia hòa làm một thể. Rầm rầm. Vừa lúc đó, chỉ nghe một tiếng đổ vang kinh thiên động địa nổ tung, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ đại diễn tinh, đưa tất cả sinh linh đắm chìm trong đoàn ánh sáng kia tỉnh hồn lại. Một đạo ánh sáng vô cùng sáng ngời ở trước mắt của bọn hắn xẹt qua, sức mạnh lọc sạch thần hồn đưa bọn họ bao phủ, để cho bọn họ không hề chịu ảnh hưởng của ảo ảnh ảo giác gì. Đây là thiên tâm ngũ lôi chính pháp, không chỉ có lực tàn phá cực kỳ mạnh, còn có khả năng tẩy lọc trừ tà, làm tan biến hư vọng. Cùng lúc đó, một đóa khánh vân màu vàng to lớn xuất hiện ở trên bầu trời đại diễn tinh, có từng tia từng sợi ánh sáng hỗn độn rũ xuống, giống như chuỗi ngọc hoa lệ đem bọn đại diễn tinh đều bao phủ lại. Ngọn nguồn mỗi một sợi ánh sáng hỗn độn đều là một chiếc ánh đèn màu tím vàng, trong đó như là ẩn chứa vô tận đại đạo pháp tắc. Ánh đèn đan dệt với nhau liền hiện ra tầng tầng ánh sáng, phảng phất là tiên cảnh hạ xuống. Ở bên dưới sức mạnh huyền diệu như vậy bao trùm, ảo ảnh và con quái vật kia chế tạo ra cũng không cách nào có thể duy trì. lúc này lại hóa thành một cái miệng to như chậu máu. Xong lần này nó trở nên to lớn hơn, cuối cùng bay ra đại diện tinh, mở ra miệng khổng lồ, muốn đem Thời Hằng và toàn bộ đại diện tinh đồng thời nuốt trọn lại. Nhưng cái miệng to như chậu máu này mới vừa mở ra, liền có một bàn tay khổng lồ phảng phất có thể che đậy ngàn tỷ ngôi sao vắt ngang trước đại diện tinh. Tiên Thiên Nhất Khí Cẩm Đá Công, đây là pháp thuật do Pháp Tắc Khánh Vân hiển hóa. Ngoài ra còn có rất nhiều pháp thuật đủ để dùng để đối phó với con quái vật này. Lúc này Thôi Hằng chính đã rời đi Thiên Kỳ Phủ, đi tới chỗ đỉnh núi hoàng kia, đi tới trước mặt người áo đen kia. Hắc Bảo Nhân thấy Thôi Hằng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì trấn định lại, mỉm cười nói: không nghĩ tới ở bên trong đại diện thánh địa này lại có người cường đại như người vậy. Cần gì phải không gia nhập chúng ta, cùng nhau vì thần tôn mà hiệu lực. Ngươi ảo diệu trường sinh bất tử cũng là một chuyện tốt đẹp mà. Thần tôn ư? Thôi Hằng nghe vậy hơi sững sờ, dướng mắt nhìn bầu trời một chút, sau đó có chút hăng hái mà nhìn về phía Hắc Bảo Nhân trước mặt này, khẽ cười nói: bây giờ ta đang cùng thần tôn của ngươi giao thủ, thắng bại con chưa thể biết được, cũng không phải là thời điểm khuyên hàng đâu. Hắc Bảo Nhân đại tu vi cảnh giới cũng đã vượt qua chân giới để lục cảnh, ở trên trừ vương thái cổ, nhưng lại rõ ràng không cường đại bằng quái vật kia, còn không cách nào cùng hóa thần trung kỳ đánh đồng. Vì vậy Thôi Hằng suy đoán, cái này có lẽ mới là chân giới đệ nhất cảnh, mà tương đương với hóa thần trung kỳ bản thanh xuân chính là chân giới đệ bát cảnh, cũng tức là tầng thứ của quái vật kia. Hắc Bảo Nhân là trong lòng có dự tính, hắn vẫn là mặt mỉm cười, lắc đầu cười nói: chờ thời điểm tác phải rõ ràng, người sẽ bị thần tôn đốt mất, không có cơ hội bị khuyên hàng đâu. Người thật là thú vị đấy. Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười nói. Ngay sau đó liền giơ tay lên hướng Hắc Bảo Nhân bắt tới. Pháp lực hóa thần trung kỳ trong nháy mắt liền đem đối phương bao phủ, mắt thấy liền có thể đem giam cầm lại rồi. Nhưng vừa lúc đó bóng người Hắc Bảo Nhân lại chợt trở nên hư ảo, thành một hình ảnh bán trong suốt, căn bản cũng không có thực thể gì. Ta biết thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng ngươi lại cũng không thể gây tổn thương cho ta chút nào. Thanh âm hơi mang theo mấy phần đắc ý của Hắc Bảo Nhân vang lên. Khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, cười mà nói: ta có sức mạnh thần tôn che chở, có thể mang hình chiếu hư ảo hạ xuống các nơi, bất kỳ lực lượng nào đều không đả thương được ta. Thôi Hằng chính là coi thường, tiếp tục vận chuyển pháp lực bao phủ bóng người hư ảo của Hắc Bảo Nhân, nhàn nhạt cười nói: như vậy có đúng không? Pháp lực mạnh mẽ của hắn khiến cho đại đạo pháp tắc chung quanh đều giống như đồng kết lại. Tất cả những thứ vô hình đều đã hoàn toàn đông đặc, hết thảy sự vật tầng diện vật chất đều hoàn toàn đình chỉ lại. Dưới tình huống bình thường, ở bên trong phạm vi pháp lực của hắn bao trùm, hết thảy vật hữu hình vô hình đều không cách nào nhúc nhích chút nào, căn bản lại không tồn tại bất kỳ ngoại lệ gì. Nhưng hình ảnh hư ảo Hắc Bảo Nhân vẫn là hoạt động tự nhiên, hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhàn nhã tự tại đứng ở nơi đó, vẻ mặt mang theo mỉa mai nhìn Thôi Hằng. Không cần uổng phí sức lực đâu. Hắc Bảo Nhân vẻ mặt hài hước nhìn Thôi Hằng khẽ cười nói: mặc cho lực lượng của người cường đại như thế nào, chỉ cần không cách nào chạm đến cấp độ ảo ảnh đại đạo đều không cách nào làm gì được ta. Ta cũng không dối gạt người, thật ra thì ta bây giờ đang ở bờ bên kia tinh không xa xôi, cách nơi này có mấy chục triệu năm ánh sáng, người căn bản cũng không có thể tổn thương đến ta. Nơi đó có mấy chục triệu năm ánh sáng, không phải là chỉ có hai chục triệu năm ánh sáng sao? Ánh mắt của Thôi Hằng khẽ híp một cái, bỗng nhiên nâng tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng quơ quơ cười mà nói: tao nào phải tốn thêm một chút xíu công phu. Vừa dứt lời, trong lòng bàn tay phải của hắn liền nổi lên hào quang màu tử kim, bên trong lại có một cái hệ thống hành tinh cỡ nhỏ đang vận hành. Tổng cộng có một viên hành tinh cùng 6 viên hành tinh, còn có rất nhiều vệ tinh cùng với đủ loại thiên thể đếm mãi không hết. Đây là một tiểu tinh hệ. Liền ở trong nháy mắt, tiểu tinh hệ này xuất hiện ở lòng bàn tay của Thôi Hằng. Thần sắc của Hắc Bảo Nhân nhất thời biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn một chút xem đây là cái gì. Thôi Hằng mang tay phải duỗi về phía trước một cái. Ngay sau đó, cục bộ tiểu tinh hệ trong bàn tay của hắn sau đó lập tức bắt đầu phóng đại, trong điểm chính là viên sao thứ hai cách hành tinh trung ương kia. Dù là chẳng qua là từ bên ngoài xem đến, viên tinh cầu này cũng là màu xanh da trời cùng màu xanh lá cây trộn lẫn với nhau, là một chỗ hành tinh rất tốt cho sự sống. Trên viên tinh cầu này cũng có sinh linh vô cùng nguyên thủy, sáng vóc đều hết sức to lớn, nhưng cơ bản đều là sinh linh phổ thông. Ngay cả một ít linh thú, tiền thú nắm giữ lực lượng siêu phàm cũng không có. Song đó cũng không phải là trọng điểm Thôi Hằng để cho Hắc Bảo Nhân nhìn qua. Rất nhanh ống kính liền phong tỏa một ngọn núi lớn trên viên tinh cầu này, sau đó từ từ thâm nhập nội bộ của nó. Rốt cuộc ở bên trong chỗ sâu nhất tòa núi to này thấy một bóng người. Đây là một nam tử trẻ tuổi, nhìn chỉ có chừng 20 tuổi, dung mạo anh tuấn, người mặc áo choàng màu lửa đỏ, phía trên theo hoa văn màu vàng, hết sức phú quý và tỉnh mỹ. Là ngươi sao? Thôi Hằng tựa như cười mà không phải cười, nhìn Hắc Bảo Nhân. Điều này sao có thể chứ? Hắc Bảo Nhân hoảng sợ, liên tiếp lùi về phía sau. Hắn chẳng thể nghĩ tới người trước mắt này lại có năng lực mạnh như vậy. Vô thành vô tức vượt qua khoảng cách 20 triệu năm ánh sáng, mang tinh hệ chỗ bản thể của hắn ở đều nhấp qua. Không sai, hắn nhìn vô cùng rõ ràng, cảm giác cũng vô cùng rõ ràng. Ở trong lòng bàn tay phải của Thôi Hằng đúng là tinh hệ chân thật, cũng không chỉ là hình ảnh. Thật ra thì đối với chính hắn đã đạt tới trần giới để tất cảnh mà nói, vì diệt loại tinh hệ này không phí quá nhiều sức. Nhưng muốn vượt qua khoảng cách xa xôi như vậy đem mà nhiếp tới, còn có thể duy trì hoàn cảnh vận chuyển bình thường của pháp tắc trong tinh hệ này là một chuyện căn bản là không có cách nào làm được. Vượt qua khoảng cách không gian quá lớn, lực lượng của hắn căn bản là không cách nào kéo dài xa xôi như vậy. Lúc này, Hắc Bảo Nhân lại cũng không còn nhàn nhã cùng tự tại như mới vừa rồi. Thân sắc của hắn trở nên ngưng trọng, đồng thời lập tức lấy hình thái ảo não, tập trung tinh thần. Lần nữa, cũng một tồn tại thần bí tiến hành giao lưu. Sau đó, thần tôn cứu ta. Hắc Bảo Nhân bỗng nhiên phát ra tiếng gào khan cả giọng, cầu cứu con quái vật lúc này đang chiến đấu ở bên ngoài đại diện tinh kia. Chỉ đáng tiếc bây giờ con quái vật kia đã là tự thân khó bảo toàn. Nguyên nhân Thôi Hằng sở dĩ sẽ dùng pháp tắc Khánh Vân cùng con quái vật này tiến hành chiến đấu, chính là vì có thể thăm dò rõ ràng nó khi còn sống có sức mạnh ra sao, nắm giữ thủ đoạn gì, tu luyện đại đạo pháp tắc dạng gì đây. Ở sau khi chiến đấu một lần, Thôi Hằng cũng đã biết rõ thủ đoạn của con quái vật này. Chủ yếu nhất chính là chế tạo ảo cảnh, đủ để lấy giả đánh tráo thành thật. Đó cũng không phải là thủ đoạn gì đơn giản đâu, mà là một loại năng lực cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ khủng bố. Gần như chính là có thể vô căn cứ sáng tạo ra bất kỳ cảnh tượng gì, còn có tính lừa dối cực kỳ mạnh, có thể để cho tinh thần người ta tin tưởng những thứ ảo cảnh này là thật. Chỉ cần người ta ở trên tinh thần tin đây là thật, như thế chỉ cần cho là mình ở dưới hoàn cảnh này sẽ chết mất, còn như thân thể không có chịu đến bất cứ thương tổn gì cũng sẽ nổ tung tại chỗ. Mới vừa rồi trong quá trình chiến đấu, quái vật kia liền hiện hóa ra các loại ảo ảnh tuyệt địa. Cái gì mà tinh hải nổ tung, siêu cấp hố đen xuất hiện, cái gì mà đại tinh hải tan biến, thậm chí còn có thanh địa sắp sụp đổ, pháp tắc đại đạo mất đi, cảnh tượng hết thảy đi về phía chung kết. Toàn bộ đều vô cùng chân thật, giống như là chân chính xảy ra vậy, sẽ cho người ta không tự chủ được liên tưởng, sau đó chết không rõ ràng. Chỉ đáng tiếc, Thôi Hằng căn bản cũng không có trải qua những thứ ảo ảnh này, bởi vì cùng quái vật kia tiến hành chiến đấu vẫn luôn chẳng qua là pháp tắc Khánh Vân hắn hiện hóa ra ngoài. Loại ảo cảnh đả kích này đối với pháp tắc Khánh Vân mà nói dĩ nhiên là không có chút ý nghĩa nào hết. Thắng lợi cũng là không thắng chút nào hồi hộp. Đùng đùng. Ngay tại trong một cái chớp mắt tiếp theo, sau khi Hắc Bảo Nhân hướng lên trời kêu cứu, trên trời liền truyền đến từng tiếng trận nổ vang. Phảng phất là một đạo tia chớp sáng ngời trực tiếp từ trên trời bổ xuống dưới, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đại diện tinh, sau đó hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, giống như là đem bầu trời chia làm vô số khối. Theo đó mà tới chính là trường sinh khí cực kỳ đậm đà, để cho tất cả thái cổ vương giả còn sống vì đó say mê, lại cảm thấy vạn phần sợ hãi. Lúc trước, việc trải qua bên trên cái gọi là đường thành tiên đó là chuyện bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào quên được, lòng vẫn còn sợ. Nhưng ngay sau đó, bọn họ đã nhìn thấy đạo tia chớp vô cùng sáng ngời kia lại chợt hội tụ với nhau, ngưng tụ thành một cái quả cầu ánh sáng vô cùng to lớn lóe lên ở trên trời. Xung quanh hiện ra vô số ánh sáng hư ảo, như là một cái thế giới bất đồng vô cùng chân thật. Cảnh tượng này để cho một đám thái cổ vương giả cảm giác giống như đã từng quen biết, sắc mặt tất cả đều liếc tới. Ảo ảnh vẫn chỉ là ảo ảnh thôi. Vật này vẫn còn sống, bị tồn tại mới vừa ra tay kia không đem đó chém chết sao? Trốn, mau trốn đi. có không ít thái cổ vương giả đã không có chút phong độ nào mà bắt đầu chạy trốn. Chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng, mặt mũi lại tính là cái gì? Lại chật vật, lại mất mặt cũng không sao hết. Nhưng Trung Thiên Duyên cũng không có chạy trốn. Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lặng nhìn quả cầu ánh sáng trên trời. Trong đầu lóe lên đủ loại đủ kiểu ý nghĩ. Đường thành tiên là giả, tiên vực cũng là giả. Ngay cả trường sinh khí dường như cũng là giả. Mục tiêu chính mình theo đuổi vạn cổ năm tháng, cuối cùng cũng chỉ là một tràng hư vô thôi. Điều này làm cho hắn có chút hoảng hốt. Còn như bây giờ ảo ảnh là một lần nữa xuất hiện, hắn cũng không có dục vọng chạy trốn quá mạnh mẽ. Huống chỉ hắn thấy, quái vật kia đã là chắc chắn phải chết. Lúc này hiện lộ ra ảo ảnh cũng chẳng qua là vùng vẫy giãy chết, hoặc là hồi quang phản chiếu mà thôi, căn bản không cần phải chạy trốn. Sự thật đúng như Trung Tiền Duyên tưởng tượng vậy. Ở cùng lúc khi quả cầu ánh sáng kia ngưng tụ, hiện hóa rất nhiều ánh sáng hư vô, từng chiếc ánh đèn trên khánh vân màu vàng cũng theo đó sáng lên. Mỗi một đạo ánh đèn sáng lên, thì mỗi một đạo đều là ẩn chứa sức mạnh thanh lọc trừ tà, tan biến hư vô, để cho ảo ảnh mới vừa hiện hóa ra ngoài lần nữa phá toái, cũng hoàn toàn xóa đi sức mạnh ảo ảnh tràn ngập trong hư không. Vào lúc này Thận Tôn đủ để có thể so với chân tiên hoàn toàn buông tha chống cự, hết thảy sức mạnh thần trị đều bắt đầu tản đi, cuối cùng lại hóa thành một con rùa đen nắm vỏ sò to lớn từ trên trời rơi xuống. Chỉ có điều hình dáng vỏ rùa đen có chút kỳ lạ, phía trên là một hòn đảo cỡ nhỏ, còn núi đồi có bình nguyên, còn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, thậm chí còn có ánh sáng nhật nguyệt độc lập. Cái con rùa đen bị hắc bào nhân gọi là Thận Tôn này trực tiếp từ trên trời đập xuống, gắng gượng đập vào trong khe đá của sơn thể, kẹt trong đó. Chẳng qua lúc cái con rùa đen này đã là trạng thái hôn mê, mất đi ý thức, cũng không có bỏ ra ngoài, nằm ở trong khe đá này. Đây là Thận Tôn của ngươi sao? Thôi Hằng ánh mắt nhìn về phía hắc bào nhân khẽ cười nói, coi bộ cũng không có bản lĩnh cứu người đâu, tự thân đều có chút khó bảo toàn rồi. Cùng lúc đó, pháp lực của hắn trực tiếp đem hình ảnh hư ảo của hắc bào nhân cầm cố lại, để cho hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, chỉ lưu lại cho hắn quyền nói chuyện. Lúc này hắc bào nhân cũng như cái con rùa đen kia vậy, hoàn toàn buông tha chống cự rồi. Song bất đồng cùng với Thận Tôn, không có linh trí gì rõ ràng, hắc bào nhân này là một người sống sờ sờ đấy, có thể suy nghĩ, có nhận thức của mình. Hiện tại hắn đã biết được rất rõ ràng, mới vừa rồi thủ đoạn Thôi Hằng thể hiện ra đến tột cùng là một cái tầng thứ cảnh giới dạng gì. Hành động trước đây của mình nhất định chính là đang tìm chết. Trần giới để cửu cảnh tuyệt đỉnh chân tiên. Hắc bào nhân nghi ngờ không thôi mà nhìn Thôi Hằng một lát, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ nồng đậm. Hắn bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này gặp một vị tuyệt đỉnh chân tiên, quá bất hợp lý. Coi như là ở bên trong tiên thổ, nhân vật như thế cũng là tồn tại trong truyền thuyết, trăm triệu năm qua đều không nhất định sẽ hiện thân một lần, gần như không có mấy người. Chính mình lại gặp được một người, thậm chí còn lên tiếng khiêu khích cùng là địch nhân, đúng là tự tìm đường chết. Thôi Hằng nghe vậy thì nhìn về phía hắc bảo nhân. Hắn đối với tình cảnh, cảnh giới gì cũng không đáng giá, mà là cái cười nói. Có đời này quả thần có tiền vực sao? Thanh âm của những lời này của hắn không lớn, nhưng lại truyền đến trong độ tai từng tên thái cổ vương giả kia, để cho lực chú ý của mỗi người đều tập trung tới. Rất sợ nghe sót một chữ kế tiếp. Đương nhiên là có. Thái độ của hắc bảo nhân trở nên cung kính rất nhiều, trịnh trọng nghiêm túc nói. Truyền thuyết ở trong vũ trụ mịt mờ này tổng cộng có lục đại tiên vực. Ở bên trong tiên vực có số lượng đông đảo chân tiên, còn có thật nhiều cổ tiên từ niên đại rất xưa lúc trước sống đến bây giờ. Bọn họ không nhất định cường đại, nhưng nhất định cổ xưa. Đó là thế giới chân chính thuộc về tiên, cùng vùng tinh không vũ trụ bây giờ chúng ta sinh hoạt hoàn toàn bất đồng, cùng tiên thổ chỗ ta đã từng ở cũng hoàn toàn bất đồng. Thật sự có tiên vực sao? Thế giới chân chính thuộc về tiên sao? Điều này làm cho rất nhiều thái cổ phương xả tại chỗ nội tâm kích động. Ánh mắt Trung Thiên Duyên cũng theo đó sáng lên, không còn là vẻ buồn chán như lúc trước. Đồng thời cũng không thiếu người chú ý tới một cái địa phương mới trong lời hắc bảo nhân muốn nói. Tiên thổ. Cái gì gọi là tiên thổ đây? Thôi Hằng tự nhiên cũng chú ý tới một điểm này, nhàn nhạt nói. Người tới từ tiên thổ à? Phương thế giới trung ương tinh hải địa thiên hà kia chính là tiên thổ mà người muốn nói sao? Tinh hải địa thiên hà, nghe nói là bộ phận tinh hoa mà một chỗ cổ thánh địa lưu lại sau khi mất đi. Lúc trước hắn cũng có suy đoán phường thế giới kia có thể là sản vật sau khi cổ thánh địa mất đi. Song bây giờ nhìn lại, dường như cũng không phải là như vậy. Cổ thánh địa cùng tiên thổ nhưng là không liên quan đến nhau. Vâng, quả thật cái thế giới trùng ương tinh hải địa thiên hạ kia chính là tiên thổ. Ta là từ trong đó mà bị trục xuất tới. Giọng nói của hắn là vô cùng bình tĩnh. Trong lòng của hắn có oán hận, nhưng cũng khống chế tâm tình rất tốt, không có biểu lộ ra trầm giọng nói. Mà tiên thổ thật ra thì chính là mảnh vụn sau khi tiên vực phá toái biến thành. Tiên vực phá toái ư? Lời này vừa nói ra như một viên đá nằm dấy lên sóng lớn ngập trời, để cho chư vương thái cổ tại chỗ đều ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ mới vừa biết được tiền vực xác thực có tồn tại, bây giờ liền nói cho bọn hắn biết tiền vực đã phá toái. Cái chuyển biến này đúng là có chút lớn đấy, để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Thần sắc của Thôi Hằng chính là bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng hắn đã nghĩ tới tiếp theo phải làm như thế nào, liền tiếp tục hỏi. Lục đạo thiên bồn đồ có hay không cũng là vật người mưu cầu. Hắc Bảo Nhân nghe vậy hơi trầm mặc, gật đầu một cái, không sai. Lục đạo thiên bồn đồ nhưng thật ra là linh bảo do đại đạo pháp tắc tự nhiên của lục đại tiền vực dựng dục ra. Thôi Hằng đối với lần hỏi thăm này tiến hành che giấu, trầm giọng nói. Mỗi một chiếc thiên bồn đều tiên thông một cái tiền vực sao? Không sai. Hắc Bảo Nhân gật đầu một cái, lại nói. Nhưng bây giờ lục đại tiền vực đều đã phá toái, chỉ trừ lại vô số tiên thổ tán lạc trong vũ trụ. Lục đạo thiên bồn đồ cũng chỉ có thể đi lại giữa tiên thổ mà thôi. Tiên vực phá toái, để lại vô số tiên thổ. Thôi Hằng nghe vậy tức thì liền nhíu mày, biểu cảm trên mặt cũng biến thành nghiêm túc. Tin tức này không những không khiến cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm, còn khiến cho hắn cảm thấy lo âu hơn. Dựa theo miêu tả của người mặc đồ đen, bên trong tiên vực trước đây có rất nhiều chân tiên, còn có rất nhiều cổ tiên sống qua rất nhiều năm tháng. Những cường giả này nhưng mà đều vô cùng tiếp cận với hóa thần trung kỳ, thậm chí có người đã có thể so với hóa thần trung kỳ. Mà tiên vực có thể có nhiều cường giả như vậy, chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ, nhất định là một thế giới bản chất cực kỳ cao. Thông qua pháp tắc ẩn chứa bên trong lục đạo tiên bồn đồ, cũng có thể nhìn thấy mấy phần bí ẩn nho nhỏ của tiên vực. Đó hoàn toàn không phải là một thế giới tầm thường. Nhưng thế giới có nhiều cường giả như vậy, ẩn chứa nhiều pháp tắc cực kỳ huyền diệu như vậy, bản chất lại cao như vậy, này lại phá vỡ thành vô số mảnh vụn tán lạc thành đủ loại tiên thổ. Hơn nữa còn là 6 đại tiên vực toàn bộ phá toái, không một nơi nào may mắn thoát khỏi. Là người làm hay là thiên tai? Nếu như là người làm ra, vậy phải là nhân vật mạnh cỡ nào mới có thể làm được loại chuyện như vậy? Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.